Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Bạc Hà về nhà, Hàm Thiền từ từ trở nên lạnh lùng, rồi quay trở lại trường học. Mọi thứ yên bình tĩnh lặng, cây khô ở quảng trường nhỏ vẫn lấp lánh ánh sáng, hơi thở âm u kia vẫn chưa tan biến hết, gió đêm làm tung bay góc áo màu trắng ngà của thiếu niên, rồi lại rơi xuống. Hắn nhắm mắt, cảm nhận dòng chảy của hơi thở trong không khí. Hơi thở này rất quen thuộc. Vẻ mặt thiếu niên thay đổi khó lường. Bóng dáng dần dần biến mất. Trong một tháng qua, Bạc Hà đã dẫn Hàm Thiền ra ngoài vài lần, dạy cho hắn biết tất cả kiến thức về cuộc sống hiện đại, để hắn có thể tạm thời không bị lộ ra. Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ ngắn. Buổi trưa, Bạc Hà đang giúp mẹ bưng đồ ăn thì chuông cửa reo. Bạc Hà vội vàng đi mở cửa. Bóng dáng quen thuộc mà xa lạ hiện ra trước mặt. Thiếu niên mặc chiếc áo tê sớt trắng đơn giản, quần dài màu đen, trông rất tươi mát. Mái tóc dài trước kia giờ đã cắt ngắn, giống như một học sinh trung học bình thường. Đây là lần đầu tiên Bạc Hà thấy Hàm Thiền với vẻ ngoài này. Trái tim cô đập nhanh hơn. Mời hắn vào nhà, hắn có khuôn mặt đẹp, mặc gì cũng hợp. Hàm Thiền chào chú. Chào cô, cháu là Hàm Thiền, bạn học của Bạc Hà. Thiếu niên lễ phép chào hỏi bố mẹ Bạc Hà. Mẹ Bạc Hà nở nụ cười rạng rỡ, mời Hàm Thiền vào nhà. Vào ngồi đi, lần trước nhờ có cháu cứu Bạc Hà, chúng tôi phải cảm ơn cháu nhiều. Thấy Hàm Thiền ngồi xuống ngoan ngoãn, trò chuyện với bố mẹ Bạc Hà, trả lời trôi chảy, Bạc Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Trước bữa ăn, nghe Bạc Hà nói rằng bố mẹ hắn không thể đến, bố Bạc Hà hỏi, Hàm Thiền, nghe Bạc Hà nói bố mẹ em không thể đến, họ khi nào có thời gian đến đây? Chúng tôi muốn cảm ơn họ nhiều hơn nữa. Đến lúc này rồi, Bạc Hà không dám ngẩng đầu, lén lút nhìn thiếu niên bằng ánh mắt lướt qua. Hàm Thiền đặt đũa xuống, tỏ ra tự nhiên, chú Bạc, bố mẹ cháu đã mất từ nhiều năm trước. Hắn tạo ra một hình ảnh của một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được thừa kế tài sản và lớn lên trong viện bảo trợ, không hề có bất kỳ sơ hở nào trong lời nói. Bố mẹ Bạc Hà nhìn nhau, cảm thấy càng thương hắn hơn. Mẹ Bạc Hà liên tục gắp thức ăn cho hắn. Nào, ăn nhiều vào, em bé này, từ nhỏ đến giờ đã phải chịu nhiều khổ sở rồi phải không? Sau này thường xuyên đến nhà cô sẽ nấu ăn cho cháu. Diễn xuất không tồi, Bạc Hà âm thầm đưa ra dấu hiệu ngón tay cái dưới bàn. Hàm Thiền nhìn thấy, vẻ mặt không thay đổi, chỉ khi bố mẹ Bạc Hà không chú ý mới cười khẽ với cô. Sau bữa ăn, bố Bạc Hà có ấn tượng tốt với chàng trai tuấn tú này. Mẹ Bạc Hà cũng rất hài lòng. Sau bữa ăn, Hàm Thiền còn ở lại chơi cờ với bố Bạc Hà một lúc trước khi rời khỏi nhà Bạc Hà. Bạc Hà tiễn hắn đến cổng khu dân cư, cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của bố mẹ Bạc Hà. Thiếu niên lười biếng cúi đầu nhìn cô, tay chống túi, em thấy anh diễn tốt không? Rất tốt, bố mẹ em gần như muốn nhận anh làm con nuôi rồi. Bạc Hà cười khổ, không ngờ hắn lại được lòng người lớn đến thế. Sau một hồi đùa giỡn, Bạc Hà do dự hỏi, Hàm Thiền, em có bao giờ nghĩ đến việc thực sự đi học ở trường chúng ta? Sống như một con người thực sự không? Thiếu niên hơi ngạc nhiên, có chút đau đầu, học cùng em, anh cũng muốn lắm. Hàm Thiền cười bất đắc dĩ, nhưng anh không có chứng minh nhân dân, sẽ bị coi là người không có hộ khẩu. Bạc Hà chớp mắt, cảm thấy tiếc nuối, dù muốn ở bên hắn thêm chút nữa, nhưng kỳ nghỉ ngắn còn có bài tập phải làm. Bạc Hà đành phải nhìn Hàm Thiền đi xa, may mắn là vẫn có thể gặp nhau trong sương mù. Đang định về nhà, người đối diện bước vào tầm mắt Bạc Hà, bên cạnh trạm xe buýt. Thiệu Dương trông có vẻ không kiên nhẫn, đang nói điều gì đó với một cô gái khác. Gương mặt cô gái rất xa lạ, có lẽ là học sinh của lớp khác. Hai người đang kéo co nhau trên sân ga, thậm chí không chú ý đến xe buýt đã đến. Sau khi từ chối lời tỏ tình của Thiệu Dương, hắn đã hoàn toàn ngừng theo đuổi. Nghe bạn cùng lớp nói, gần đây Thiệu Dương và một cô gái ở lớp khác rất thân thiết. Có vẻ như đó chính là cô gái này. Bạc Hà không quan tâm đến chuyện này, chỉ nghĩ rằng Thiệu Dương đang hẹn hò với bạn gái. Quay người về nhà, ngồi vào bàn học, kỳ nghỉ kết thúc là phải thi giữa kỳ. Bạc Hà thở dài, trải đống đề thi ra bàn, nắm chặt cây bút, tiếp tục chiến đấu trong biển sách vở. Trên sân ga, Thiệu Dương lạnh lùng vứt tay cô gái ra. Tề Hiểu Nghiên, cô có bị điên không? Cô nghĩ tôi sẽ tin lời nói nhảm nhí của cô sao? Gương mặt cô gái tái nhợt, cố gắng nắm lấy tay hắn, như thể đang nắm lấy phao cứu sinh. Em nói tất cả đều là sự thật. Thiệu Dương, người khác không tin em. Họ nghĩ em điên rồi. Nhưng em biết, anh sẽ tin em, phải không? Thiệu Dương lùi lại một bước. Tề Hiểu Nghiên, trước đây tôi thấy cô bị người ta bắt nạt thì thấy thương hại mới giúp cô. Điều này không có nghĩa là tôi ngu ngốc. Hôm nay cô lừa tôi ra đây. Tôi không để bụng, sau này đừng gọi tôi ra nữa. Hắn lạnh lùng nhìn cô gái một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm, tại sao không tin em? Nó thực sự muốn ăn thịt em. Bước nhanh rời khỏi sân ga, Thiệu Dương cảm thấy như trí thông minh của mình bị xúc phạm. Gọi đồ hàng và mấy người bạn đến quán net chơi game. Ván đầu tiên vừa bắt đầu, Thiệu Dương liên tục bị đối phương hạ gục, tức giận đến mức đập vỡ chuột. Đồ hàng cười ha hả nói, sao thế, hôm nay sao lại nóng tính thế? Thiệu Dương không nhìn đồ hàng, mà chỉ chăm chú vào màn hình máy tính đã tắt. Cảm thấy mình vừa nãy có lẽ đã hơi quá đáng với Tề Hiểu Nghiên. Nói một cách vô thức, không sao, chỉ là thấy mình hơi ngốc thôi. Hắn thực sự muốn tin vào những lời mê hoặc của Tề Hiểu Nghiên. Không phải sao, đó chẳng phải là ngốc sao? Càng nghĩ Thiệu Dương càng thấy mình có lẽ đã quá lạnh lùng với Tề Hiểu Nghiên. Có chút áy náy vì đã bắt nạt cô ấy một thiếu nữ. Hắn vuốt mái tóc vàng của mình, cảm thấy bất an. Cậu nghĩ, thế giới này thực sự có yêu tinh không? Cái gì thế? Đồ hàng quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Thiệu Dương bực bội nắm lấy chuột máy tính, tiếp tục chơi game. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Đồ hàng liếc nhìn hắn một cái, cầm lên lon Coca-Cola bên cạnh uống một hớp, nói, ai biết được chứ, chơi game đến nửa đêm. Thiệu Dương cuối cùng cũng ngủ thiếp đi ngay tại quán net. Hắn không ngờ rằng khi tỉnh dậy lần nữa, điều đầu tiên hắn thấy lại là chiếc bàn trống trải, loại có còng tay. Thiệu Dương hoang mang, đối diện với ánh mắt của một viên cảnh sát. Viên cảnh sát thấy hắn tỉnh, bắt đầu hỏi chuyện với giọng điệu lạnh lùng, hỏi hắn tối qua ở đâu, làm gì, và với ai. Thiệu Dương chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường, chưa từng trải qua những chuyện này. Thành thật khai báo xong, mới run rẩy hỏi, cảnh sát chú ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thực sự không biết gì cả. Viên cảnh sát không mấy thiện cảm đáp lại hắn vài câu, không tiết lộ điều gì. Cho đến chiều, Thiệu Dương mới được thả về nhà. Ba mẹ ở nhà lo lắng cả ngày, thấy hắn trở về mới yên lòng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thiệu Dương cảm thấy mí mắt trái của mình giật liên hồi. Biết chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không thể nắm bắt được manh mối. Thiệu Dương ngồi xuống sofa một cách vô thức, bật tivi, cầm lấy điều khiển từ xa chưa kịp nhấn nút. Một tin tức đã xông vào tầm mắt. Sáng nay, một thiếu nữ trung học bị sát hại gần một trường học ở thành phố chúng ta. Nạn nhân là học sinh lớp 11 của trường đó, cư trú tại khu vực Vũ Hoa. Cảnh sát cho biết vụ án đang được điều tra. Thiệu Dương ngây người nhìn màn hình tivi. Bức ảnh của cô gái được làm mờ, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay lập tức, bởi vì hắn đã gặp cô ấy hôm qua. Phòng khám nghiệm tử thi của Sở Công an thành phố, tiếng kéo khóa chói tai vang lên. Thương Tuyết thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào xác chết. Khuôn mặt tái nhợt, nhìn viên pháp y kéo khóa túi đựng xác. Cái chết do đâu? Mất máu quá nhiều, từ cổ họng đến bụng đều bị mổ ra. Nội tạng bị mất, chảy máu dần dần cho đến chết. Rất đau đớn, viên pháp y mặt mày xanh mét, cởi bỏ găng tay cao su ném vào thùng rác. Nghe xong, Thương Tuyết lập tức nhớ lại hình ảnh hiện trường tử vong. Khi nhận được báo cáo, là vào lúc rạng sáng, người dọn vệ sinh đã báo cáo vụ việc. Hiện trường ở gần trường học, người phụ nữ làm công việc vệ sinh đã bị dọa đến mức phải nhập viện. Khi bước vào hiện trường, dù Thương Tuyết đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị sự tàn nhẫn của hung thủ làm choáng váng. Thiếu nữ tái nhợt với cơ thể hoàn chỉnh, được sắp xếp ngay ngắn, không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng lồng ngực của cô như bị móng vuốt của một con thú xé toạc. Da thịt bung ra, ruột rơi lả tả khắp nơi, mặt đất nhuốm màu đỏ thẫm, khiến người ta không khỏi rùng mình. Cái chết của cô gái quá thảm khốc. Mục Lăng không nỡ để Thương Tuyết ở lại hiện trường, bảo cô trở về đồn chờ anh. Thu hồi suy nghĩ, Thương Tuyết thấy Mục Lăng bước ra từ văn phòng của trưởng phòng. Đi thôi, sắp có một cuộc họp. Trưởng phòng tự mình chủ trì. Mục Lăng nói, 10 phút sau, cuộc họp phân tích vụ án liên hoàn giết người bắt đầu trong phòng họp lớn. Màn hình lớn phát PPT. Từng bức ảnh hiện trường đẫm máu lướt qua, dù những sĩ quan dưới đây đều có kinh nghiệm dày dặn, vẫn cảm thấy không thoải mái. Được rồi, yên lặng, trưởng phòng vẻ mặt u ám. Hiện trường lặng đi, trưởng nhóm đặc biệt phụ trách vụ án trình bày về các vụ án xảy ra trong 2 tháng qua. Đưa ra kết luận, 7 vụ án này, phương pháp thủ ác nhất quán, qua phán đoán nên là cùng một người gây ra. Phương pháp của hung thủ là trực tiếp mổ xẻ nội tạng của nạn nhân, khiến nạn nhân mất máu nhiều và chết. Thủ đoạn trong kinh nghiệm hàng chục năm của trưởng nhóm đặc biệt được coi là hiếm có sự tàn nhẫn, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, hầu như không có vết thương thừa. Nhưng, việc giết chết nhanh chóng như vậy và lấy ra nội tạng, không giống như một người có thể làm được. Có người giơ tay. Trưởng phòng không đồng ý cũng không phản đối, ra hiệu cho viên cảnh sát đó ngồi xuống. Sau khi cuộc họp kết thúc, trưởng phòng đặc biệt giữ lại Mục Lăng và Thương Tuyết. Khoa dị điều dù không thuộc quản lý của tôi, người dân cũng chưa từng nghe nói, nhưng chúng ta đều vì mục đích duy trì trật tự công cộng. Tôi coi các bạn như đồng nghiệp. Trưởng phòng xoa trán, vụ án lần này, nói xem các bạn thấy thế nào. Khoa dị điều, tên đầy đủ là Khoa điều tra dị sự, trực thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia, chuyên trách điều tra những sự việc không thể để người thường thấy được trong thành phố. Trưởng khoa dị điều của thành phố này là một ông lão họ Ninh. 2 người trước mắt chính là những cánh tay đắc lực dưới quyền ông. Trong đó, Hàng Linh Sư Mục Lăng, sức mạnh hùng hậu, những năm gần đây nổi tiếng khắp địa phương. Người còn lại là Thương Tuyết, hiện vẫn là thực tập sinh, mới nổi lên gần đây. Mục Lăng gật đầu, lần này giống như những vụ trước, do cùng một người gây ra. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhắm vào phụ nữ. Thương Tuyết nói, từ dấu vết năng lượng linh hồn còn sót lại tại hiện trường, năng lực linh hồn của hắn ngày càng mạnh. Nếu nói 2 tháng trước, khi hắn giết người đầu tiên, chỉ là một yêu linh yếu đuối, thì bây giờ, hắn đã có sức mạnh đủ để thách thức Mục Lăng. Trưởng phòng mặt mày khó coi, lẩm bẩm, hắn giết nhiều người như vậy, lấy đi nội tạng của họ, cuối cùng là vì cái gì? Đó là vì phép thuật bí mật. Mục Lăng vẻ mặt u ám. Trưởng khoa nói, ông đã từng thấy phép thuật này trong một cuốn sách cổ. Thông qua việc ăn nội tạng người để nâng cao năng lực linh hồn, thế giới linh hồn cấm dùng những phương pháp gian dối như vậy. Không ít yêu linh vì thế mà bị đuổi khỏi thế giới linh hồn. Lưu lạc nơi đất cấm. Cách chương.